Chương 320, Hùng hồn quân vương. Chương 320, gần sổ trận to con mắt động một cái cũng không thể động, gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện trước mắt một con trong suốt bàn tay. Cái bàn tay này chỉ là dừng lại khoảng khắc, đã thẳng tắp chụp vào trong đầu hắn tinh thần hải. Hiển nhiên cái này truyền kỳ phù thủy dự định là bắt đi linh hồn của hắn tiến hành khảo vấn, không sợ hắn giấu ở đạo cụ Lan Thái Dương chi hoàn không giao ra. Tê không gian nứt ra hiện lên một tia đau mang, bàn tay lớn trong suốt cương trảo ở gần sổ tinh thần hải đã bị chém vỡ. Toàn bộ quỷ vực sơn mạch trong nháy mắt dường như đổ nát giống nhau, không gian chấn động lòng trời lở đất. Cái loại này cảm xúc phẫn nộ xuyên thấu qua vô tận hư không, thậm chí để gần sổ đều bị lây lửa giận trùng thiên. Truyền kỳ vu sư thậm chí cũng không cần động thủ, chỉ là tùy ý tán phát tâm tình đã có thể ảnh hưởng gần sổ tâm trí. Liệt ma quân vương, ngươi dĩ nhiên hạ loại này ngoan thủ chém ta linh hồn. Toàn bộ trong thiên địa đều truyền đến phẫn nộ rít gào không ngừng quanh quẩn. Ô tạp, đệ tử của ta ngươi cũng dám động, không sợ ta hướng vu sư chi thần xin giết ngươi. Liệt ma quân vương đùa cợt nói rằng, ta không tin ngươi có thể bảo vệ hắn cả đời. Truyền kỳ vu sư ô tạp lạnh giọng nói, ngươi đã nói ra những lời này, vu sư chi thần cũng sẽ không trách ta giết ngươi. Liệt ma quân vương hàn tiếng nói, không gian dần dần bình tĩnh lại, gần sổ thân thể mất đi áp lực cầm cố một lần nữa có thể hoạt động, hắn biết lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm, hiện tại hắn phải suy nghĩ là mang theo Thái Dương chi hoàn chạy trốn, vẫn là ở lại chờ liệt ma quân vương xuất hiện. Mà thôi, gần sổ yếu ớt thở dài nói, không phải của hắn ở lại trong tay là họa không phải phúc. Nếu như Thái Dương chi hoàn không ai biết hắn cất giấu vẫn không tính là hồi sự, thế nhưng như là đã bị người ta phát hiện, miễn là một ngày trong tay hắn, vu sư văn minh ạ ạn xẻo những thứ này chuyển kỳ vu sư cũng sẽ không buông tha hắn. Từng cái chân vị cắt kim loại hiện lên, ổ chờ ngươi trực tiếp bị phanh thây chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Vô hạn chi xả tiến vào trong đại não, bắt đầu cải tạo ổ chờ ngươi trở thành một khối lỗi. Bất quá khoảng khắc đã cải tạo kết thúc, bức bách hắn giao ra đây đạo cụ Lan bên trong vật phẩm, trong tay một đạo màu vàng hỏa diễm hiện lên đã đem ổ chờ ngươi hóa thành cho tàn. Đồng nguyên truy tung, đặc thù đoàn đội kỹ năng. Kỹ năng đẳng cấp, hắc thiết LV8 tiến hóa điều kiện không biết kỹ năng hiệu quả, chỉ cần có đồng nguyên khí tức, căn cứ khí tức mạnh yếu đều có thể truy tung đến nhất định manh mối. Ẩn dấu hiệu quả, truy lùng khí tức càng nhiều, càng có thể quấn quanh có chút khí tức mang đến vận rủi. Gần sổ thu hồi trước nghiệp bảng. Ổ chờ ngươi thiên phú kỹ năng quả nhiên lợi hại, thế nhưng đồng thời vận rủi loại này tai họa ngầm cũng rất lớn. Ổ chờ ngươi ở lần lượt sử dụng cái thiên phú này thời điểm, hắn không biết cái này ẩn dấu hiệu quả đã đem hắn mang tới kể cận cái chết. Đạo cụ Lan bên trong hơn 10 dạng vật phẩm. Gần sổ liếc mắt một liền thấy một người trong lý đại tiểu bạch sắc tinh thể. Đây là duy nhất một món hắn không nhận ra gì đó. Rất có thể chính là ý niệm trong đầu thế giới hủy diệt lưu lại bảo vật. Thu thập xong ổ chờ ngươi trên người hết thể vật phẩm, gần sổ lấy ra vu sư tháp bắt đầu bóng ma không gian truyền tống. Quỷ vực sơn mạch đã bị khiến cho rời ra phá nát, lúc này không đi nữa làm không cẩn thận sẽ đưa tới mới phiền phức. Không gian khiêu dược kết thúc. Gần sổ nhìn trước mặt ác ma đô thành phố mới tính thở phào nhẹ nhõm. Đợi chừng nửa giờ, liệt ma quân vương mịch có hư không tốc biến kéo một cái máu rầm rề thi thể xuất hiện, một cái nắm gần sổ đã dịch chuyển không gian đi tới hắn vu sư tháp, xuyên thấu qua cửa sổ còn có thể nhìn thấy bên ngoài thảm thiết vượt sâu chiến trường. Cho đạo sư thêm phiền thoái. Gần sổ cười khổ làm một cái vu sư lễ, từ miệng trong túi móc ra Thái Dương Chi Hoàn đưa tới. Thái Dương Chi Hoàn. Liệt ma quân vương nhận lấy tiện tay đem chơi mỉm cười nói, thứ này nếu như sớm mấy nghìn năm ta liền để lại. Bất quá bây giờ đối với ta tới nói đã không có chỗ dùng, chỉ là nhớ kỹ tiếp theo loại này sự tình cần càng cẩn thận hơn một điểm. Lời vừa dứt dưới, bàn tay Thái Dương Chi Hoàn mặt trên trong dây lát nổ tung từng cái xám lạnh sợi tơ. Những thứ này là cùng Descartes nhân quả liên hệ, hiện tại mới là chân chính thuộc về ngươi. Liệt ma quân vương thu hồi xám lạnh sợi tơ đem Thái Dương Chi Hoàn ném cho gần sổ. Đa tạ đạo sư. Lúc này đây chỉ là vận khí đụng phải. Gần sổ vui vẻ cười nói, sự thực chứng minh hắn lại một lần nữa đánh cuộc đúng, Thái Dương Chi Hoàn tuy là chân quý, thế nhưng liệt ma quân vương tồn tại thời gian quá xa xưa, mặc dù ác ma tay thợ săn ác ma hình hình thái để hắn thọ mệnh tăng nhiều, lúc này chỉ sợ cũng thừa lại không được bao nhiêu thọ mệnh. Thái Dương Chi Hoàn, đối với liệt ma quân vương tác dụng khả năng còn không bằng mấy chai ma nữ phản lão hoàn đồng thuốc. Cái này có thể không phải vận khí đơn giản như vậy, bao nhiêu người muốn tìm cái này đều không tìm được. Liệt Ma Quân Vương hiện ra nụ cười hài lòng. Đạo sư, cái kia ô tạp thế nào? Gần Sô thận trọng hỏi. Điểm này ngươi yên tâm. Liệt Ma Quân Vương ha ha cười nói, miễn là ngươi đạo sư còn sống một ngày hắn tuyệt đối không còn dám tìm ngươi phiền phức. Lúc này đây bị ta bắt lại mượn cớ làm thịt hắn bản tôn đã tổn thất nặng nề, bất quá hắn Vu Sư Tháp còn có sống lại thủ đoạn. Nói như vậy ta muốn ở đạo sư trước khi rời đi trở thành truyền kỳ. Gần Sô khổ sở nói. Ít nhất cũng phải là bí mật pháp Vu Sư, bằng không ngươi nhất định phải cách xa Vu Sư văn minh. Liệt Ma Quân Vương nghiêm túc nói rằng. Đạo sư, bên ngoài là ở công chiếm một tầng vực sâu vị diện sao Gần Sô nhịn không được hỏi. Ừ, Liệt Ma Quân Vương xem thấu Gần Sô tâm tư cười nói. Bất quá ngươi là đừng nghĩ đi ra, miễn là ngươi vừa ra chính là kết cục chắc chắn phải chết. Thần tích máu sẽ đưa tới vực sâu ma thần trực tiếp giết ngươi, chờ ngươi đến rồi thanh đồng triệt để hấp thu thần tích máu mới có thể đi vào thế giới ngầm. Vậy thì thật là rất tiếc nuối. Gần Sô hơi kinh hãi thở dài nói. Truyền tống về ác ma đô thành phố, Gần Sô chuyện thứ nhất chính là tiến vào Vu Sư Tháp trốn được phụ thuộc không gian. Titan cự linh, mở ra ràng buộc pháp trận, năng lượng cắt đứt pháp trận, siêu lốm đốm tử phân tích pháp trận. Đóng băng pháp trận long hồn khống chế không gian chi lực bao vây chu vi chặt đứt tất cả ngoại giới dò xét khả năng. Ba cái năng lượng chỉ toàn bộ mở ra đem năng lượng tập trung đến nơi đây. Liên tiếp truyền đạt mệnh lệnh, Gần Sô mới có cẩn thận móc ra chừng hạt gạo bạch sắc thủy tinh. Từ nơi này đồ đạc bắt vào tay hắn liền mơ hồ có một loại cảm giác, ý niệm trong đầu thế giới hủy diệt lưu lại cái này bạch thủy tinh sợ rằng mới thật sự là chí bảo. Thái dương chi hoàn tác dụng thậm chí chỉ là cho vật này cung cấp năng lượng, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu đây là một cái vật gì vậy. Tháp Linh, trong trí nhớ của ngươi có hay không có loại này đồ đạc? Gần Sô không chế pháp sư tháp đồng thời hỏi. Không có, đây là nào đó không biết mạnh mẽ đại sinh mệnh ý niệm trong đầu tư tưởng đồ vật hóa tinh thể. Tháp Linh cho ra phán đoán của mình. Sau một ngày, Gần Sô xác nhận mình đã vận dụng tất cả thủ đoạn đến phân tích. Thế nhưng cái này bạch sắc tinh thể các loại biến hóa một chút cũng không có, ngoại trừ đối với năng lượng mặc kệ bất luận cái gì chủng loại ai đến cũng không cự tuyệt, căn bản phân tích không ra bất kỳ những số liệu khác. Tháp Linh, giao cho ngươi phong ấn tại nguyên thủy thế giới. Gần số liên quan Vu Sư Tháp cùng nhau thu vào nguyên thủy thế giới, ở Nam Cực phóng xuất Vu Sư Tháp triệt để phong ấn này cái ý niệm trong đầu kết tinh, thứ này rõ ràng không phải hắn bây giờ hiểu biết có thể sử dụng đồ đạc. Giữ lại phong ấn sớm dạ hội phát huy tác dụng trọng yếu.